Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, trí tuệ cực hạn. Thứ 8 kỳ chính thức trực tiếp, thượng, kinh thành, đặc thù sự kiện xử lý văn phòng, phó tổ trưởng, bộ phận kỹ thuật, phân tích bộ, tham mưu tổ đều đã chuẩn bị hoàn tất. Tốt, ta đi liên hệ tổ trưởng xin quyền hạn. Nước Nhật, nghiên cứu hội sở, chuẩn bị ga xong Shimashita. Hết thảy sẵn sàng, ngoặc kép chấm chấm, làm Billy, ý chí đường phố số 10. Verbindangu Satellite, vệ tinh kết nối hoàn thành, ngoặc kép chấm chấm, đầu hàng nước, quốc tế tổng bộ, Brazilian, đã làm tốt tùy thời đầu hàng chuẩn bị. C, Easter Vail, làm tốt lắm. Ngoặc kép chấm chấm, liên minh nước, bê tỏa người quan sát đại sảnh, đám người ngồi vây quanh tại bàn tròn trước, ánh mắt cùng nhau tập trung tại trên màn hình lớn, không nói lời nào, lúc này đã qua 9 điểm, trực tiếp tùy thời đều có thể mở ra, mỗi người đều không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một tấm hình tượng. 1 tháng 1 lần chính thức trực tiếp, tựa như đại di mụ. Đúng giờ khiên động lên cầu các thế lực lớn thần kinh nhạy cảm. Cùng lúc, Hogwarts siêu cấp phù không thành lâu đài bên trong, dọc theo thang lầu đi vào tòa thành một tầng chủ đại sảnh. Đang có 2 vị giáo sư bưng lấy một quyển sách, nghiêm túc thảo luận cái gì. Nhìn thấy đi xuống lầu Trần Vũ, 2 giáo thụ vội vàng cúi người chào. Hiệu trưởng tốt, ái khanh bình thân, ngoặc kép chấm hỏi. Không cần để ý chi tiết, các người tiếp tục trò chuyện, ta đi trước, trường học, hiệu trường, trong đó nữ giáo sư nhìn thấy tiểu đào hồng trong ngực dương lớn. Trần chờ một lát, đuổi lên trước nói, cái kia là ngài muốn bình chắc sản phẩm sao? Không sai, chúng ta có thể hay không hiện trường nhìn? Không có vấn đề, Trần Vũ gật đầu, chỉ ra ngoài phía cửa sổ. Ta chuẩn bị cầm tới ngoài thành trực tiếp. Các người muốn nhìn liền đến. Nhưng là không thể tới gần. Không thể ồn ào. Không thể ảnh hưởng ta trực tiếp. Mà lại xuất hiện nguy hiểm cũng trách nhiệm tự phụ. Được rồi tốt. 2 vị giáo sư liếc mắt nhìn nhau. Mừng rỡ gật đầu. Không chút do dự đi theo tiểu đào hồng sau lưng. Nữ sĩ. Cần muốn ta giúp người nhấc sao? Nam giáo sư biết tiểu đào hồng là Trần Vũ duy nhất cộng tác. Quả quyết bắt lấy cái này chắp nối cơ hội tốt. Tốt, tiểu đào hồng 2 mắt tỏa sáng. Vui vẻ buông xuống chuyển phát nhanh dương. Đông, mặt đất, run nhẹ nhẹ. Nam giáo sư ánh mắt đờ đẫn. Chú ý à, vật này có một chút điểm chìm. Đừng ngã sấp xuống. Tiểu đào hồng 2 tay chống nạnh. Ngươi là người tốt. Độ thiện cảm thêm 5, ủng ụp, gian nan nuốt ngụm nước miếng, nam giáo sư chuyển lấy bước chân, run rẩy vươn 2 tay, chúng ta học viện ngoài ý muốn tử vong không có bồi thường tiền. Trần Vũ nhắc nhở, ngoặc kép chấm chấm, nhiều ít cho bắt lính theo danh sách sao, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, nặng nề chuyển phát nhanh dương vẫn là từ tiểu đào hồng một mình ôm ra tòa thành. Đứng ở đông môn trên quảng trường nhỏ, thật nặng a. Tiểu đào hồng xoa phần eo, lúc ẩn lúc hiện, lò xo đều nới lỏng. Thời gian đã không sai biệt lắm, bắt đầu trực tiếp đi. Phù chính mặt nạ, Trần Vũ đem theo sau lưng nhiều người giáo sư chạy về tòa thành. Đối mặt ống kính, hoạt động đồng hồ đeo tay, mở ra trực tiếp ở giữa. Mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Bê chạm, đùa cá, du thôi, kính tiềm vọng, giai thập đại bình đài mở ra hoàn tất. 375.818 người, 4.700.690 người, 18.350.147 người. Quyền hạn mở ra trong nháy mắt, tổng cộng nhân số đã đột phá 2.000 vạn. Đồng thời còn tại điên cuồng tăng vọt bên trong. Cái này, Trần Vũ giơ cổ tay lên, nhìn thấy cấp tốc dâng lên nhân số, không tự giác nhíu mày. Như thế tốc độ tăng, để hắn không khỏi hoài nghi, có phải hay không các quốc gia chính phủ phong tỏa sập. Lớn tiếng nói cho ta là thứ mấy đẹp trai? A ha ha, đệ nhất, thứ nhất, thứ nhất, thật thứ nhất, ai còn không phải cái thứ nhất đâu. Đến rồi, ô hát hát hát, hiệu trưởng tốt, vương hiệu trưởng tốt. Không biết cái nào ba ba tôn có thể từ ngàn vạn bình luận bên trong trổ hết tài năng. Bị áp chủ nhìn thấy đâu. Bằng hữu của ta đạt được siêu thời không học viện thư mời. Trực tiếp đắp lên 100 người mang đi. Bằng hữu của ta cũng nhận được thư mời. Chính phủ phần thưởng hơn 300 vạn. Đúng dịp, ta cũng có cái bằng hữu như vậy. Hơn 20 giây sau, íp tràn vào tốc độ mới chậm lại. Mà nhân số đã đột phá 2.400 vạn. Tại mạng lưới trực tiếp trong bình đài, đây tuyệt đối là cái xưa nay chưa từng có thành tích. Về phần cái sau, cũng chỉ có chờ đợi Trần Vũ đánh vỡ, xem ra là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nếu không không thể đột nhiên nhiều tiến đến gần 1.000 vạn người. Suy nghĩ nửa ngày, Trần Vũ bắt không được đầu mối, dứt khoát không để ý, chuyên chú vào trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu. Buổi sáng tốt, đẩy mặt nạ, Trần Vũ mở miệng, nơi này là siêu thời không bình chắc thứ 8 kỳ chính thức trực tiếp. Lại là một tháng trôi qua, thật cao hứng có thể cùng mọi người lần nữa gặp mặt. Cũng cảm tạ mọi người nguyện ý trong 100 công ngàn việc. Đúng giờ chờ tại trước màn hình, ủng hộ của các ngươi thủy chung là ta nguyên động lực. Hôm nay trực tiếp sản phẩm rốt cục trở về tiểu xào, hẳn là cực kỳ an. Chúng ta cũng không cần thiết lại lo lắng hãi hùng. Nói, Trần Vũ thay đổi camera, đem màu trắng chuyển phát nhanh dương biểu hiện ra tại hơn 24 triệu người màn hình hình tượng bên. Trong, nó, liền là lần này bình chắc nhân vật chính. So sánh dĩ vãng sản phẩm, có phải hay không ngoài ý liệu tiểu. Cùng mọi người đồng dạng, chưa mở dương trước đó ta cũng không biết bên trong là cái gì. Nhưng chúng ta trước không hủy đi dương, có kiện ngoài định mức sự tình muốn cùng mọi người sớm nói rõ một chút. 3. Dứt lời, Trần Vũ đánh cái chỉ vang, trống rỗng lơ lửng, bay lên không trung, đứng ở tòa thành chỗ cao nhất Thiên Văn đỉnh tháp, nhìn nơi đó. Đưa ngón trỏ ra, Trần Vũ chỉ hướng nơi xa hình tròn đảo nhân tạo, cất cao giọng nói, đây chính là ta mới xây tạo hòn đảo, siêu thời không học viện trọng yếu tạo thành bộ phận, bởi vì lúc trước không động công, cho nên cũng không có tiết lộ cho mọi người. Đương nhiên, trong các ngươi tin tức linh thông, hẳn là cũng có thể biết, hòn đảo diện tích là 820 cây số vuông. Là trước kia kiếm đảo lớn gấp 20 lần tiểu, sơ kỳ quy hoạch liền rất hùng vĩ, có cơ hội cho các ngươi nhìn xem dự lãm đồ, chỉ là sân bay, liền không ít hơn 4 cái, tương lai sau khi xây xong, hoan nghênh mọi người tới đây du lịch. Về phần hòn đảo mệnh danh, ta đã sớm nghĩ kỹ, nhưng không có cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ vì vào hôm nay, vạn chúng chú mục phía dưới. Chính thức tuyên bố tên của nó, liền gọi là Trần Vũ giang hai cánh tay, hô to, văn minh chi quang đảo, tên gọi tắt chỉ riêng đảo, ngoặc kép chấm chấm, bất lực nhả rãnh, nghe xong liền toàn thân lúng túng danh tự, mặc dù cực kỳ chính quy, nhưng thật sự là không sáng ý, đến, liền loại này phá tên ta cho ngươi lên, hỏa chi cao hứng, phong chi lạnh buốt. Liệng chi khí tức, quang chi lê ông, sữa chi thuần trắng, thổ chi tiểu trôn, bắn chi nguyên tinh, Kinomoto Sakura, không công bằng, vì cái gì kiếm đảo là cái kia quỷ hình dạng, cái này lại như thế tròn, cái kia là địa cầu chi điêu, đây là địa cầu chi cúc, địa cầu muốn bị các ngươi chơi hỏng, ta chỉ để ý áp chủ nói có thể đi du lịch, hèn mọn ta. chỉ cần có thể ngẩng đầu nhìn đến Phù Không Thành lâu đài, liền thỏa mãn, giơ cổ tay lên, mắt nhìn đen xì mưa đạn chiều. Trần Vũ hài lòng gật đầu, nhìn đến tất cả mọi người cực kỳ thích cái tên này. Quyết định như vậy đi, hy vọng tòa hòn đảo này có thể giống tên của nó, trở thành nhân loại văn minh quang mang. Kia liên quan tới chỉ riêng đảo khúc nhạc dạo ngắn rừng. Ở đây, chúng ta bắt đầu hôm nay chính thức trực tiếp. Nói, Trần Vũ bay xuống Thiên Văn Tháp, đáp xuống quảng trường nhỏ, đem thay đổi ống kính một lần nữa nhắm ngay bình chắc nhân vật chính chuyển phát nhanh dương. Không cần nói nhảm nhiều lời, đưa tay, bắt lấy đáy hòm màu đỏ giấy niêm phong. Trần Vũ bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp mở dương, xoẹt, ngoặc kép chấm chấm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN